Gamer xưng bá dị giới. Chương 182, Phi Long Ấn. Góc truyện audio.com. Một tháng này Phạm Thiên chạy qua lại giữa lãnh địa của mình và Dương Anh Hải Càng. Đám Lương Hổ cũng cảm thấy kỳ lạ là tại sao hắn không dẫn bọn họ đi theo để tiến hành bảo vệ lãnh địa mà lại cần bọn họ canh giữ những căn cửa hàng trống không này, nhưng dù sao đám Lương Hổ đi theo Phạm Thiên cũng là do lệnh của thượng cấp nên cũng không quá quan tâm hắn đang làm gì. Binh sĩ bọn họ cứ làm theo lệnh là được rồi. Một tháng trôi qua thì Phạm Thiên liền dẫn đám nữ nhân của mình rời khỏi tiểu thế giới. Chúng nữ tiến ra bên ngoài hải đảo thì hết sức vui vẻ bởi bên trong tiểu sơn cốc thật sự quá tu túng. Cho dù diện tích không thua gì hải đảo này nhưng bên trong lại không có sinh vật nên thật sự rất tĩnh mịch. Trong chúng nữ thì Hoàng Dung là vui vẻ nhất vì nàng lớn lên tại đào hoa đảo nên nhìn thấy đại hải thì cảm thấy hết sức thân thiết. Hoàng Dung cùng chúng nữ tiến ra bờ biển thì liền hỏi Phạm Thiên. Phu quân, người vẫn chưa đặt tên cho hòn đảo này sao? Phạm Thiên liền đáp, đặt tên sao, hay cứ gọi là Tiêu Dao đảo đi? Phạm Thiên thật sự không giỏi đặt tên cho lắm nên liền lấy tên môn phái đặt cho hải đảo này. Chúng nữ cũng gật gật đầu nói, Tiêu Dao đảo nghe cũng không tệ lắm. Phạm Thiên nói, hôm nay ta sẽ trở về lục địa để chuẩn bị việc buôn bán. Trong các ngươi ai muốn đi cùng? Triệu Mẫn liền đi tới nói, ta sẽ đi cùng phu quân. Phạm Thiên nhìn quanh xem còn ai muốn đi cùng nữa không thì cũng chỉ có thêm Tiểu Long Nữ và A Tử ham chơi nên muốn đi cùng hắn mà thôi. Hoàng Dung nói, ta sẽ cùng với đám tỉ muội ở lại sửa sang nơi này. Phạm Thiên gật đầu, một tháng nay hắn đã tìm hiểu kỹ hệ thống bang phái và bắt đầu tiến hành khai mở thêm một số kiến trúc trên đảo. Tổng quan, Tiêu Dao phái, cấp bang phái, 3, tài nguyên, 45, bổ trợ bang phái, cấp 3, nhiệm vụ, chưa có, bí cảnh, cấp 3, thành viên, số lượng thành viên, 90, Phạm Thiên, trưởng môn, độ trung thành, 100, cống hiến, 100, quản lý thành viên, kiến trúc, đại điện, cấp 3, truyền công điện, cấp 3, nhiệm vụ đường, cấp 3, bí cảnh, cấp 3, bảo khố, cấp 3, bảo khố, điểm cống hiến, 100, cống hiến vật phẩm, danh sách vật phẩm, tiểu hoàn đan, 10 DCS, đại hoàn đan, 30 DCS, cực phẩm đại hoàn đan, 100 DCS, mỗi 100 cây NB có thể đổi được một điểm cống hiến. Bang phái cũng được tăng thêm một tài nguyên. Phạm Thiên đã cống hiến 1 vạn cây NB thì đổi được 100 DCS. Hắn đem toàn bộ 5 loại kiến trúc tăng lên cấp 3 từ đó cấp độ bang phái được tăng lên 3 thì cũng chỉ tốn 55 điểm cống hiến mà thôi. Không phải Phạm Thiên không muốn tiếp tục thăng cấp kiến trúc mà do hệ thống yêu cầu hắn phải sở hữu thêm một lãnh địa nữa thì mới có thể tiến hành thăng cấp bang phái. Môn phái đạt tới cấp 3 thì Phạm Thiên cũng nhận được bổ trợ bang phái cấp 3. Bổ trợ bang phái, cấp 3, ngoại công, 150, nội công, 150, sinh lực, 150, để có bổ trợ bang phái sẽ cần tiêu hao điểm cống hiến mỗi ngày tùy theo cấp độ. Riêng Phạm Thiên là trưởng môn đương nhiên là sẽ không cần phải trả phí. Nếu như sau này số lượng thành viên của bang phái tăng lên tới khoảng 1.000 người thì chỉ riêng việc thu phí bổ trợ bang phái mỗi người một điểm cống hiến thôi cũng đã được 10 vạn cây NB một ngày rồi. Chưa kể đến cấp bổ trợ cao hơn và những hoạt động khác nữa. Càng mở rộng bang phái thì Phạm Thiên sẽ càng thu được nhiều tiền tài hơn. Đại điện cấp 3 gia tăng thêm 30. Tốc độ tu luyện, đối với trưởng môn con số này sẽ được tăng gấp đôi thành 60. Những người còn lại sẽ được hưởng hiệu ứng này nhưng hiệu quả sẽ giảm dần theo chức vụ. Thấp nhất sẽ là thành viên bình thường sẽ được 30. Truyền công điện cấp 3 có thể gia nhập vào công pháp và võ kỹ hoàng cấp thượng phẩm trở xuống. Thành viên có thể sử dụng điểm cống hiến để học những công pháp và võ kỹ này. Những công pháp võ kỹ được học thông qua truyền công điện đều được hệ thống quản lý nên sẽ không có chuyện một người học rồi truyền cho kẻ khác. Hơn nữa nếu như rời khỏi bang phái thì toàn bộ công pháp và võ kỹ đã học được sẽ lập tức bị hệ thống thu hồi. Phạm Thiên không cần lo tới việc nuôi ong tay áo để rồi bị cắn ngược. Nhiệm vụ Đường là để cho Phạm Thiên và những người được ủy quyền giao nhiệm vụ cho thành viên. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được số điểm cống hiến nhất định từ người giao nhiệm vụ. Bí cảnh đơn giản là phó bản để soát quái dành cho thành viên. Khi tiến vào phó bản thì những thành viên sẽ có được khả năng giết quái tăng cấp. Cũng không phải là có thể trực tiếp giết quái đề thăng cảnh giới mà chỉ đơn giản là đề thăng cấp độ giống như Phạm Thiên. Như vậy nếu bất cứ thành viên nào gặp phải bình cảnh đều có thể tiến vào bí cảnh chém giết để gia tăng đẳng cấp khiến cho bình cảnh cũng không còn. Nữa chỉ cần từ từ tu luyện là sẽ đột phá. Đương nhiên quyết định xem ai được phép tiến vào bí cảnh cũng là do Phạm Thiên. Hắn dự định sẽ để cho chúng nữ hưởng dụng đặc quyền này còn những thành viên khác sẽ bị giới hạn số lượng và phải trả lượng lớn điểm cống. Hiến mới được phép tiến vào. Bảo khố được Phạm Thiên tăng lên cấp 3 thì tự động có 3 loại vật phẩm được bán ra đó chính là tiểu hoàn đan, đại hoàn đan và cực phẩm đại hoàn đan. Những thứ này nếu thành viên muốn mua phải bỏ số tiền gấp đôi so với khi Phạm Thiên mua trực tiếp trong thương thành. Hắn còn có thể mở quyền hạn cho thành viên mua vật phẩm trong thương thành hay bất cứ vật phẩm nào hắn cho vào bảo khố. Nhưng hiện tại toàn bộ thành viên trong bang phái đều là nữ nhân của Phạm Thiên nên nếu cần gì có thể trực tiếp mua từ thương thành sẽ rẻ hơn nhiều so với mua trong bảo khố. Bảo khố là để dành cho những thành viên chiêu mộ từ bên ngoài. Phạm Thiên cưỡi phi chu cùng với Triệu Mẫn, Tiểu Long Nữ và A Tử bay trở về Dương Anh Công Quốc. Hắn đứng quan sát cảnh sắc đại hại lúc sáng sớm và nhìn về phía chiếc phi long chỉ hoàn trên tay mình. Chiếc phi long chỉ hoàn này được Phạm Thiên dung hợp thất bảo chỉ hoàn và phi long ấn với nhau. Bản thân phi long chỉ hoàn không phải là trang bị. Nó hoàn toàn không hề gia tăng chút chỉ số nào cho Phạm Thiên hết. Nhưng nó lại sở hữu một loại pháp ấn cực kỳ khủng khiếp. Phi long ấn vừa xuất, vạn đồ phải quỳ bái. Kẻ nào dám phản kháng? Thanh lý môn hộ, phi long ấn là trưởng môn vô thượng chi ấn. Bất cứ kẻ nào là môn đồ Tiêu Dao phái thì chỉ cần một ấn vừa xuất lập tức có thể đánh cho kẻ đó hôi phi yên diệt. Cho dù có là thánh cảnh cường giả nhưng nếu đã gia nhập vào Tiêu Dao phái thì chỉ cần Phạm Thiên muốn là có thể dùng phi long ấn đập kẻ đó ra thành cạn. Bã, đây là ấn pháp giúp Phạm Thiên trấn áp môn đồ. Khi nào phi long ấn còn nằm trong tay Phạm Thiên thì sẽ không ai có thể khiêu khích quyền uy của hắn trong môn phái. Có nó trong tay Phạm Thiên có thể an tâm mở rộng môn phái. Phạm Thiên quay trở lại Dương Anh Hải Cảng thì liền cùng tam nữ đi tới một cửa hàng lớn nhất trong số những cửa hàng mà hắn sở hữu. Lúc này đám lương hổ đã sửa sang lại nơi này theo ý của Phạm Thiên. Căn cửa hàng này tổng cộng có 4 tầng. Nó nằm ở cách hải cảng không xa, từ bên trên tầng 2 có thể nhìn ra ngoài biển nên có thể nói là cảnh quan rất tốt. Hơn nữa lại nằm trên đường lớn đi ra cảng nên lượng người đi lại cực kỳ đông đúc. Phạm Thiên tiến vào bên trong thì thấy bên trong được bày rất nhiều bàn ghế sắp xếp hết sức ngăn nắp nên không hề có cảm giác chật chội. Hơn nữa nơi này được Phạm Thiên bày ra không gian trận pháp nên bên trong rộng rãi hơn rất nhiều so với bên ngoài nhìn vào. Ta đã sửa sang nơi này đúng theo như lời vương gia dặn dò. Ngài xem chủ sư ta cũng đã mời về rồi. Phạm Thiên đi tới gặp 5 tên đại hán thân hình cao lớn trông không giống chủ sư chút nào. Một lão chủ sư lớn tuổi nhất đi tới và nói. Được vương gia coi trọng thì đám chủ sư bọn ta hết sức vinh dự. Bọn ta tuyệt đối sẽ làm việc thật tốt. Phạm Thiên ra tay hào phóng mỗi tháng trả cho họ một viên linh thạch trung phẩm nên mới mời được mấy tên chủ sư này về. Phạm Thiên nói, trung sư phò có lẽ còn chưa biết ta dự định buôn bán như thế nào. Nói cho các ngươi biết là ta dự định bán linh thực. Đám chủ sư mặt đầy nghi hoặc nói. Linh thực chỉ là cái tên Phạm Thiên bịa ra mà thôi. Hắn nói cho dễ hiểu thì là thực phẩm được chế biến từ thịt yêu thú và các loại linh thảo đặc biệt đã được ta dùng bí pháp tinh chế qua. Công hiệu của nó hoàn toàn vượt xa việc chỉ sử dụng thịt yêu thú theo cách thông thường nhưng cũng không có nhiều nguy hại như phục dụng đan được. Cách chương.